Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, lúc này mới nhớ lại khi vừa đứng dậy, bên cạnh có đè xuống một bức thư màu xanh. Anh tức khắc thật nhanh lên lầu, điên cuồng chạy qua hành lang thật dài kia, vọt vào phòng. Quả nhiên thấy trước tủ bên cạnh giường có một bức thư màu xanh, mặt trên để một dây chuyền bạch kim, phía trên có luồn một chiếc nhẫn hình hoa phong tín tử nhỏ. Anh lập tức cầm sợi dây chuyền này lên, giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thâm tình liếc mắt nhìn, hai mắt lại nóng cháy nhìn lướt qua nét chữ xinh đẹp trên bức thư màu lam. Anh trai lớn, từ nhỏ cha đã dạy em rằng, người khi còn sống phải giữ lời hứa. Em từ khi còn rất nhỏ, liền rất yêu thích vào buổi sáng sớm, chạy đến cạnh ban công, nhìn những cây hoa sao được trồng xuống. Từ buổi sáng tinh mơ đầy sương mù, nở ra đỏ tươi, những bông hoa nhỏ kia, lúc theo gió mà rung rinh, em thường hỏi cha, vì sao những bông hoa nhỏ đến mùa vụ liền nở hoa? Khi đó, cha em vui vẻ mỉm cười nói với em rằng, bởi vì nó có ước định với thế giới này, đến một thời điểm nhất định, nó sẽ mang theo hương hoa đi vào thế giới này. Khi đó, em còn ngây thơ hỏi cha, hoa nhỏ cho đến bây giờ cũng chưa từng lỡ hẹn sao? Nó có thể nở trễ, hoặc nở sớm hơn, hoặc là có thể không nở hay không? Trang Hạo Nhiên xem đoạn thư này, không hiểu sao hai tròng mắt đỏ bừng, tay run rẩy cầm lá thư, lại kích động nhìn xuống. Cha em nghe thấy lời nói ngây thơ ấy, liền cười nói, sẽ không, vì vạn vật trên thế giới này, đều đòi hỏi qua lại lẫn nhau, cho lẫn nhau, nhận lấy lẫn nhau, đừng thấy những cọng cây ngọn cỏ như vô hồn, nhưng lại có tâm tư cõi Phật. Em lúc đó liền suy nghĩ, trên thế giới này đến cả hoa cỏ cũng chú trọng hứa hẹn như vậy, đến cùng thế giới này thời gian ước hẹn, đều ngây thơ nguyên thủy mà dẫn dắt chút hương hoa kia đến, huống chi là con người. Cho nên, em vẫn cảm thấy chú trọng lời hứa hẹn là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này. Điều này mang theo sứ mệnh, ý thức trách nhiệm, còn chút lòng yêu thương. Thế giới này mỗi sinh linh đều mang theo sứ mệnh cùng thần thánh hứa hẹn mà đến. Cho nên sinh mệnh là nghiêm túc, là không thể xâm phạm, càng cần được thấu hiểu và bảo hộ. Mỗi chúng ta có được tình yêu vật đổi sao rời, phong sương mưa tuyết, lẽ ra càng phải hiểu được sự cảm tạ tận đáy lòng. Chứ không phải lúc trải qua thiên sơn vạn thủy, đối mặt với tính mạng và thế giới là sự mệt mỏi và hiểu lầm. Thứ quan trọng nhất của một người là trải qua tất cả những đau khổ, cho dù sau khi từng bị ma quỷ hung hăng nuốt chửng và xé rách, còn có thể duy trì được một mảnh tĩnh lặng trong lòng mình, để cho tâm hồn không bị vấy bẩn. Bởi vì chúng ta không thể chỉ vì một chút đen tối mà dâng ra tâm hồn đáng quý của bản thân mình. Cơ thể Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng run rẩy, kích động rơi nước mắt. Em từng có được tình yêu thương vĩ đại nhất của cha mẹ trên thế giới này, trong thế giới thuần khiết ấy mà lớn lên, cảm ơn bọn họ đã che chở, để cho hai mắt em có thể sáng trong như tuyết, nhìn thấy được những ước hẹn đượm tình của hoa cỏ, lĩnh ngộ được những xôi trào giữa hoa nho và rượu nho, hiểu được một cách sâu sắc, hứa hẹn là ràng buộc tốt đẹp nhất giữa người với người. Anh đã từng nói, trước giờ không dễ dàng hứa hẹn, bởi vì anh cảm thấy hứa hẹn là phản bội, thế nhưng anh vẫn dùng tính mạng để nhiệt tình yêu thương, lặng lẽ mà trả giá như vậy, làm ra những chuyện còn quan trọng hơn cả hứa hẹn. Sinh mệnh có nhẹ tựa lông hồng, mới càng nặng với Thái Sơn. Em thường hay nhớ đến, lúc mới cùng anh quen biết, lúc cùng anh lên núi, nhìn anh dù mệt mỏi, nhưng vẫn ánh mắt kiên nghị, hơi thở trầm ổn, mặt hướng tới ngàn vạn gió núi, nhưng vẫn yên bình đến lạ. Thế nhưng em vì sao đến tận giờ phút này mới có thể hiểu sâu sắc, trong đôi mắt kia của anh bộc lộ một chút cảm giác cô đơn. Anh là người đứng trên đỉnh cao, trong lòng anh luôn có ngàn vạn những xuất chúng hơn người, cũng một lòng xả thân vì người khác. Nhưng chính vì như vậy, không mấy người có thể hiểu được anh, có thể hiểu rằng anh cố chấp đi về phía trước, để cho sinh mệnh chồng chất những yêu thương cùng trả giá. Dường như trong thế giới của anh không có mệt mỏi, thế nhưng em tại sao, đêm qua nhẹ sờ vào miệng vết thương đầy máu kia của anh, mới biết rằng anh một lần im lặng vì em, đều suýt chút nữa đã mất đi mạng sống của mình. Hai tròng mắt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên, run rẩy rơi lệ, từng giọt nhỏ xuống bức thư viết tay màu xanh kia, rơi vào từng nét chữ xinh đẹp thấm đẫm yêu thương kia. Anh trai lớn thân yêu nhất của em cứ như vậy mang theo hứa hẹn mà đến thế giới này, em cũng muốn hết lòng tuân theo hứa hẹn mà ngã xuống. Giống như tình yêu cha mẹ, tình cảm bạn bè, tình đồng nghiệp, tình yêu giữa em và anh, em đều không thẹn với lương tâm. thế nhưng đối mặt với thế giới này thì sao? Nơi chúng ta thừa hưởng chỉ là một thế giới nhỏ, còn thế giới lớn kia đâu? Thế giới lớn kia chính là một trang sinh mệnh, một màu đỏ tươi, mỗi khi chảy qua sinh mệnh của chúng ta, như một sinh linh trong bức họa đầy sắc màu. Chúng ta nếu như muốn cảm ơn, nên hiểu rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều hợp thành sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta không thể coi thường. Tình yêu với người đàn ông trong lòng em không thể coi thường. Cứ như vậy mà nghẹn ngào nói ra. Toàn bộ thế giới của Trang Hạo Nhiên đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành. Anh lập tức nắm chặt lá thư, cấp thiết nhìn xuống. Lúc 19 tuổi, em đã từng có mộng tưởng ngớ ngẩn ngày đó, trong một hẻm nhỏ tối tăm, từ trong miệng lặng lẽ đọc tên những giống nho trong nước ta, Xích Hà Châu, Xà Ngọc Rồng. Thân thể Trang Hạo Nhiên chấn động mạnh một cái, toàn thân máu lại nhanh chóng chảy ngược, toàn bộ dồn hết lên đại não, toàn bộ mọi thứ của sinh mệnh, lại giống như biển rộng, cấp tốc mãnh liệt kích động xông đến, trong đầu nhớ lại thời khắc lúc bị thương, trong hẻm nhỏ tăm tối đó, kéo cổ tay một cô gái nhỏ yếu ớt, ẩn nấp trong một nơi u ám, tay bịt chặt miệng cô, không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy đôi mắt cô lấp lánh tia sáng trong suốt mà thuần khiết. Đột nhiên trong bóng đêm, xuất hiện một người, bàn tay như móng vuốt chim ưng, lôi em lẩn trốn vào góc bếp quán bar. Em còn chưa kịp la lên, anh ta liền bịt chặt miệng em, hướng về em khẩn trương nói không cần lên tiếng. Anh ta nói anh ta biết em là người yêu rượu, thời gian đã không còn kịp nữa rồi, anh ta sẽ chết. Em thành tiền đặt cược duy nhất của anh ta, hy vọng em sẽ đem chai rượu đỏ kia mà anh ta coi trọng còn hơn cả sinh mạng mình, giao tận tay Tưởng lão. Khi đó em còn là một cô gái hồn nhiên không hiểu biết, lại không hiểu sao ôm lấy chai rượu đỏ mà anh ta đưa cho, nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, còn ở thời khắc cuối cùng kia, bắn ra tia nhìn cứng cỏi và hiến dâng, trái tim em không hiểu sao bỗng run run, anh ta cứ như vậy mà đi khỏi. Để lại cho em chai rượu đỏ thay đổi cuộc đời em mà đi, ngã vào trong vũng máu. Khi đó em khóc nghĩ rằng, một người như thế nào mới có thể nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ một chai rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên dường như hít thở không thông, máu trên mặt kích động xông lên, hai tròng mắt run rẩy rơi xuống những giọt nước mắt, nhìn những nét chữ xinh đẹp dịu dàng này, như đang nhìn thấy một tâm hồn cứng cỏi, trải qua từng hình ảnh đen tối. Có lẽ như lời anh nói, kiếp trước em là nho hoa, nhất định phải vì rượu nho, làm ra sự cảm tạ với sinh mệnh. Em vào buổi tối kia, ôm chai rượu đỏ, trốn hết lần truy sát này đến lần truy sát khác. Cuối cùng em cũng không thể thoát khỏi vận rủi, má trái đã bị hủy. Trang Hạo Nhiên nước mắt lại từng giọt lăn xuống, đau lòng nhớ tới lúc mới gặp cô, má trái không trọn vẹn. Đôi mắt anh bộc lộ vẻ buồn thương như đến từ sinh mệnh, hèn mọn đáng thương đến như vậy. Cả người anh lại vô lực hoàng thần. Ngã xuống đất, lá thư kia cũng nhẹ nhàng bay rơi trên mặt đất. Theo hành động ôm đầu hối hận của người đàn ông đau khổ này, ngôn ngữ vô hình dường như vẫn tiếp tục giữa không trung vang vọng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của cô. Em đã từng sống không bằng chết, em đã muốn tự sát, em đã từng muốn buông bỏ thế giới này. Thế nhưng em vẫn ôm chai rượu đỏ này, hứa hẹn duy nhất này, trôi giạt khắp trốn. Bởi vì đây là chai rượu đỏ mà một người đã phó thác tính mạng để đưa cho em. Em mang theo lời hứa hẹn nặng nề này, em sao có thể chết được? Trong 3 năm đáng sợ kia, em cũng từng có hối hận, từng có đau khổ, từng có đấu tranh. Thế nhưng em vẫn vượt qua, nhìn ánh mặt trời rơi vào nhà kho, khiến cho em hiểu rằng, sinh mệnh chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi mà thôi. Quan trọng nhất là chúng ta có thể cắn răng mà kéo dài nó hay không? Sinh mệnh là một thứ thiêng liêng và thần bí biết bao nhiêu. Nó cứ như vậy mang em đi qua những đáng sợ và đau khổ, những tầm thường của cuộc đời đầy thăng trầm, đi tới ngày hôm nay, đi tới trước mặt anh. Trang Hạo Nhiên ngã ngồi dưới đất, hai tay chống trán, kích động cúi đầu nức nở, từng giọt nước mắt hối hận cùng đau đớn, lại lăn dài. Kỳ thực em cho đến tận bây giờ cũng không hối hận vì đã nhận chai rượu đỏ từ trong tay anh ta. Bởi vì em hiểu rằng, đây có lẽ là ý chỉ của Thượng Đế, em lúc nào cũng suy nghĩ. Người đàn ông giao cho em chai rượu kia, anh ta đặt trên môi em một nụ hôn, cắn cho đến khi rỉ máu, có thể mang theo lên thiên đường hay không? Bởi vì em muốn nói với anh ta, anh ở trên trời có khỏe không? Anh từ trên trời cúi xuống có nhìn thấy em không? Có đau đớn, thống khổ cùng dằn vặt như em suốt 3 năm qua không? Có cũng tiếc thương tâm tư mang theo mộng tưởng bất diệt, giúp em đi vào hoàn cầu, giúp em từng bước một kiên trì vượt qua, đi qua đoạn tình yêu đến chết cũng phải yêu kia, chấp nhận đau đớn suýt bị moi tim, vượt qua ranh giới, cắn răng vứt bỏ 7 gốc củi ấm áp kia hay không? Cảm ơn anh đã dùng tính mạng ở trước mặt em, viết nên một bài thơ tuyệt mỹ, để cho em không chùn bước đi về phía trước. Em nghĩ em ở cái nơi tăm tối như vậy mà cảm động, hy vọng anh mang theo máu của em đi đến thiên đường, đừng cô đơn, bởi vì mùi vị là thứ duy nhất không thể biến mất trên thế giới này. Cảm ơn anh đã cho em tìm được người đàn ông mà em yêu nhất trong cuộc sống này. Cảm ơn anh cùng em cùng anh ấy từng tay trong tay, cùng trải qua những lý tưởng trong cuộc đời. Cảm ơn anh. Trang Hạo Nhiên kích động ôm đầu run rẩy nói không nên lời, chỉ đau đớn hít thở không thông hối hận rơi lệ. Trang Hạo Nhiên, chúng ta là mang theo hứa hẹn mà đến, em cũng muốn mang theo hứa hẹn mà rời đi. Là anh ấy để cho em tìm được chân lý và lòng dũng cảm tuyệt đối trong cuộc đời. Em quyết định phải dùng máu và sinh mệnh của mình hồi báo tất cả những gì anh ấy mang đến. Lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã mang theo chai rượu đỏ kia cùng với bí mật của hoàn cầu, rời khỏi thế giới này. Chỉ mong dịch rượu chứa axi hóa trì trong chai kia có thể làm cho tính mạng em sớm bay đến thiên đường một chút. Hướng về phía phó thác của anh ấy nói một lời cuối, rằng em đã thực hiện được lời hứa hẹn cuối cùng mà anh ấy để lại cho em. Hy vọng những thứ ấy sẽ không để ý đến những sinh linh ma quỷ trên thế giới. Vào giờ khắc này sẽ nhận sự trừng phạt, mới xứng đáng với tất cả những trả giá của em. Cuối cùng em muốn nói với anh một tiếng. Em yêu anh. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Kiếp sau lại làm hoa nho của anh, vì tính mạng của anh mà tạ lễ. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ rơi lệ cầm chặt lá thư, nhìn câu nói cuối cùng. Tim anh bỗng nhiên đau nhói, phun ra máu, về phía lá thư màu xanh kia, anh bi phẫn quát to một tiếng, khả hình chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 906, đi theo con đường xanh biếc thật dài, mưa bay trắng xóa, một bóng dáng màu đen, chậm rãi xuất hiện một hình ảnh lờ mờ như vậy, đường khả hình cầm ô che trong suốt, vẻ mặt ánh lên sự rạng rỡ như ở trên thiên đường, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Lộ ra thần thái bình tĩnh, mưa vẫn rơi tí tách rơi trên chiếc ô tre, âm thanh giày cao gót nện trên mặt đất, giống như sinh mệnh của kim đồng hồ. Nhà trọ màu trắng ở ngay phía trước, đường khả hình hai tròng mắt lưu chuyển, sâu xa nhìn về phía khu biệt thự màu trắng kia, đã trải qua bao đời, cho dù sừng sững đứng ở trong mưa, đều dịu dàng như vậy, cô giống như thấy được một người cha đang ôm lấy người con gái đáng yêu, dưới ánh sáng trời chiều. Ngồi ở trên xích đu, tận tâm cùng yêu thương dạy bảo, từng tiếng nói khắc sâu vào trong lòng, thậm chí còn nhớ tới cha đã từng nhẹ chạm vào khuôn mặt con gái, hiền lành nở nụ cười như vậy, mặt cô không khỏi hiện lên tươi cười, chỉ là có phần luyến tiếc, chính mình còn trẻ tuổi như vậy, dù sao vẫn không thể có được trí tuệ cùng tinh hoa cả đời của cha. Các cô ở bên ngoài chờ tôi, đừng khả hình bình tĩnh hứng những giọt nước mưa ẩm ướt, cất bước đi tới trước rào chắn. Nhẹ tay đẩy cửa ra, sâu xa nói, không có sự phân phó của tôi, không cho phép tiến vào, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào, tôi hiện ở trong này. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nhẹ gật đầu, đừng khả hình một thân một mình nhàn nhạt cầm ô che đi vào sân, lại bình tĩnh cất bước đi vào trước cửa biệt thự, đôi tay nhẹ mở cửa ra, bước tiếp đôi giày cao gót hơn 10cm, đi vào phòng khách tối om, thong thả đi lên tầng lầu. Đi tới trước cửa phòng mình, lại nhẹ mở cửa ra, nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, rốt cục nhìn đến một cái tủ rượu gỗ cổ, hai cánh cửa gắt gao khóa chặt một chỗ. Ánh mắt cô lưu chuyển, lúc này mới sâu xa cất bước đi tới trước giá rượu gỗ kia, thật sâu nhìn chằm chằm vào cái giá trong cánh cửa, cái tâm khóa tối tăm giống như linh hồn bóng đêm, liền muốn giãy giụa mà thoát ra, cô liền bình tĩnh nhìn trước biệt thự. Trang Hạo Nhiên cả người nắm lấy lá thư này, hướng cửa chính chạy ra, ai ngờ bậc thang lại ẩm ướt nên trượt chân ngã một cái, đôi tay chống trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại tràn ra, gân xanh nổi lên, khóe mắt run rẩy ngấn lệ, cường ngạnh chống đỡ thân thể rất nhanh đứng lên, đau lòng nghẹn ngào hối hận vừa đón mưa rơi chạy về phía chiếc iPad của mình, vừa rơi lệ kích động kêu to, khả hình, em phải chờ anh, em chờ anh, đừng làm chuyện điên rồ. Đừng làm chuyện điên rồ, em gặp chuyện không may, chúng ta người nào cũng không thể sống. Anh loạng choạng mà ảm đạm bước tiếp, đạp lên cỏ xanh mềm mại mà ẩm ướt kia, tóe lên từng trận bọt nước, nặng nề thở phì phò đi về phía trước. Bỗng nhiên cảm giác từ đêm qua đến giờ không có đi khám bác sĩ, hai mắt nhất thời trở nên lờ mờ, toàn bộ thế giới chỉ là mờ mịt biến thành một mảnh màu xanh, còn có bầu trời truyền đến từng đợt trắng xóa. Anh vừa di chuyển thân thể ẩm ướt đi về phía trước, vừa đau khổ trước hai tròng mắt đẫm lệ, vẫn như cũ chỉ cảm giác được trước mặt một mảnh mơ hồ. Trong lòng anh lại một trận đau thương mãnh liệt, nước mắt run rẩy rơi xuống, ánh mắt nhìn trước lại càng mông lung hơn. Bổ nhào vào chiếc iPad trước mặt, nặng nề mở cửa xe, cả người nhảy ngồi vào trong xe, mới run lẩy bẩy lục lọi điện thoại. Dựa vào xúc cảm mò mẫn đến số di động của Lãnh Mặc Hàn, tay mạnh mẽ ấn xuống, người đã đạp số, một tay nắm tay lái, đạp mạnh chân ga, để cho xe lao như mũi tên. An ô, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước cửa sổ sát đất, có phần nghi hoặc nắm di động, đáp lại, xảy ra chuyện gì? Pipic chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên tay vừa cầm di động, vừa đạp mạnh chân ga, dựa vào ánh sáng duy nhất này, để cho Pipic chạy với vận tốc ánh sáng né tránh từng chiếc xe, mới kích động run rẩy rơi lệ khổ hận kêu to, Mặc Hàn. Người con gái lấy đi chai rượu của tôi 3 năm trước đây chính là Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn nháy mắt đứng thẳng người, hai mắt chấn kinh sáng lên, nói, Khả Hinh, nhanh. Lập tức huy động tất cả mọi người tìm cô ấy. Cô ấy định một mình uống hết chai rượu có độc đó, mang theo bí mật hoàn cầu vĩnh viễn rời khỏi. Lập tức ngăn cản cô ấy. Trang Hạo Nhiên đón gió lướt nhanh, nhìn đường đi hiện lên hai cột mốc màu xanh, thần trí lại bắt đầu dần dần mơ hồ. Anh tạm dừng một khắc, mới đau đớn nặng nề thở gấp, âm u mà rơi lệ nói. Cô ấy biết, nếu tôi lấy được chai rượu kia, sẽ một thân một mình gánh vác toàn bộ. Cô ấy muốn đứng ở phía sau tôi, đỡ một kiếp nạn cho tôi. Nhanh, tìm đến cô ấy. Người anh em tôi cầu xin cậu, tìm được cô ấy. Cả đời này tôi vì mọi người không có gì hối tiếc. Nhưng mà tôi có lỗi duy nhất một người, đó là cô ấy. Tôi từ quá khứ đến bây giờ, đều thiếu nợ cô ấy. Tôi không thể để cho cô ấy vì tôi mà phải trả giá nhiều như thế. Như vậy Thượng Đế nhất định sẽ trừng phạt tôi. Kiếp sau đều không thể gặp lại. Anh nói xong, nhớ tới lá thư này, nhớ lại Khả Hinh có khả năng sẽ rời khỏi thế giới này. Anh lại một trận run run thống khổ hối hận dập đầu rơi lệ, lại kích động hít thở không thông nói. Tôi chưa bao giờ hận chính mình như lúc này. Hận chính mình không thể chết đi. Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt cũng nhanh chóng lưu chuyển, tay nắm chặt di động, lập tức nói. Anh yên tâm, tôi sẽ tìm được cô ấy. Anh nói xong, liền ném điện thoại xuống, phi thẳng hướng ra bên ngoài. Đường Khả Hinh đứng ở trước chai rượu kia, chăm chú nhìn thật lâu, hơi thở càng ngày càng nặng nề, hai tròng mắt lại lập tức kiên nghị chớp lóe, cuối cùng cố lấy dũng khí, vươn đôi tay đang run lẩy bẩy ra, ầm ầm mở hai cánh cửa tủ ra, một trận lạnh lẽo tràn ra, tia tử ngoại màu lam cuối cùng cũng chiếu rọi một chai rượu đỏ được cất giấu trăm năm, chỉ thấy nó u ám tỏa ra ánh sáng nhuốm màu thời gian. Bên trong thân chai mang theo sứ mệnh rất nặng nề, có lẽ rằng rất nhiều người không cách nào dung nạp được. Nước mắt lại run rẩy chảy xuống. Đường Khả Hinh nhìn về phía chai rượu trong giá này, tiếp tục theo tia ngoại tuyến lóe ra ánh sáng thần bí mà huyễn hoặc. Nước mắt theo hai tròng mắt nhanh chóng lăn dài, lại đột nhiên một trận bi thương bật cười, mặt như một đóa hoa đào nghẹn ngào nói, Mi đã cùng ta suốt 3 năm qua, trải qua những thời khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời ta. Hôm nay Mi muốn cùng ta thứ ma quỷ cất giấu trong bóng tối vạch trần tất cả, Mi có sợ không? Ta không sợ. Cô nói xong, lập tức hai tròng mắt lại run rẩy rơi lệ, kích động vươn tay, muốn cầm lấy chai rượu lạnh này. Cô muốn làm gì nó? Một giọng nói kịch liệt truyền đến. Đường Khả Hinh rơi lệ quay sang, nhìn thấy Nhã Tuệ đang khẩn trương mà nghi hoặc đứng ở trước mặt mình. Hai mắt của cô nhanh chóng lóe ra, lập tức lau đi nước mắt trên mặt. Khôi phục lại vẻ bình tĩnh xoay người, cầm lấy chai rượu bên trong, ôm vào trong ngực, mới sâu xa nói, không có gì, tôi có việc ra ngoài một phen. Cô nói xong, lập tức xoay người muốn đi ra ngoài. Nhã Tuệ trong nháy mắt chán ở trước mặt cô, hai tròng mắt kích động tràn đầy lệ nhìn cô, nắm chặt quả đấm, sắc mặt nghiêm nghị run rẩy, giận dữ hỏi, tôi hỏi cô muốn làm gì nó. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía Nhã Tuệ. Run rẩy kích động nói, tôi muốn đem chai rượu này mở ra. Tôi muốn đem chứng cứ bên trong đã hại chết hơn 300 người trong thôn dân lấy ra. Rồi sau đó, Nhã Tuệ trong lòng đau như bị tê liệt, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, nghẹn ngào nói. Rồi sau đó cô muốn đem bí mật của Hoàn Cầu cùng nhau uống vào trong bụng. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn về phía cô. Nhã Tuệ tức giận xúc động phẫn nộ rơi lệ nhìn về phía cô kêu to. Đường Khả Hinh, số mệnh của con người, chúng ta người nào muốn tránh cũng tránh không được. Tại sao dù có biết mình sắp chết, lại vẫn dũng cảm muốn sống như vậy? Bởi vì biết sống được thêm mấy chục năm, rất không dễ dàng. Ai biết có hay không có kiếp sau? Ai biết tôi cùng với cô ở kiếp sau, lại vẫn có thể hay không làm bạn bè thân thiết như chị em? Em gái của tôi à, cô vì chai rượu này, đã vài lần trải qua sinh tử, như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao phải làm như vậy? Đường Khả Hinh thống khổ kích động rơi lệ, một tay ôm chai rượu này, một cánh tay kia nặng nề nắm chặt cổ tay của Nhã Tuệ, nức nở nghẹn ngào hỏi, tôi hỏi chị. Lúc đó, mỗi khi đến mùa hè, tôi muốn bắt ve sầu bỏ vào bình, chị tại sao mỗi lần đều muốn vụng trộm lúc tôi ngủ, thả bọn nó bay đi. Nhã Tuệ nghe lời này, lại một trận thống khổ rơi lệ. Đường Khả Hinh lại khóc hỏi, tôi hỏi lại chị. Tại sao cha tôi mỗi lần dẫn người nấu một nồi cháo thật lớn chuẩn bị đi viện Phúc Lợi, chị muốn chạy ở phía trước? Chị nói cho tôi biết, đây là tại sao? Nhã Tuệ cắn răng lại một trận đau lòng rơi lệ, sâu xa nói. Bởi vì sợ các cô bé đói bụng. Không phải. Đừng Khả Hinh khóc, bởi vì chị hôm nay giúp đỡ người khác là vì ngày mai chính mình cũng cần người khác giúp đỡ. Nhưng mà tính tình chị vẫn thiện lương như vậy, chưa bao giờ cần báo đáp lại. Tại sao lại phải trả giá như vậy, nhưng lại muốn tìm một cái cớ ích kỷ như vậy? Nhã Tuệ trầm mặc thống khổ rơi lệ không lên tiếng. Con người khi còn sống, hôm nay nếu ngươi làm việc ác, tương lai nhất định sẽ gặp quả báo trên người. Đường Khả Hinh khóc nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, hôm nay một con ve sầu, một chén cơm, lại dễ dàng trả giá như vậy. Tại sao chuyện trọng đại, lại không người nào nguyện ý vì nó trả giá? Đó là bởi vì, chuyện của chúng ta, vẫn là làm được quá ít. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đúng là nếu chúng ta coi thường một sinh mệnh, tương lai sẽ có vô số sinh linh vì điều này mà ca thán. Điểm này thật sự chỉ không rõ sao. Khả Hinh, Nhã Tuệ lại kích động run rẩy nắm tay cô, khổ sở rơi lệ kêu to nói, xã hội hàng ngàn người, cô một mình lấy sinh mệnh mà trả giá, có thể thay đổi cái gì a? Đừng Khả Hinh rơi lệ nhìn về phía Nhã Tuệ, ôm chặt chai rượu kia, lại tiếp tục khóc nói, tôi tại sao muốn quản xã hội này có bao nhiêu lạnh lùng? Tôi tại sao muốn quản xã hội này có bao nhiêu đen tối? Cái này cùng linh hồn của tôi có quan hệ gì a? Cái này không có một chút quan hệ. Cái này là tôi cùng thế giới hứa hẹn cùng thật lòng cảm ơn. Đừng như vậy, Khả Hinh. Đừng như vậy. Nhã Tuệ trong lòng đau nhói không nói nên lời. Thân thể mạnh mẽ run rẩy kích động rơi lệ. Nhã Tuệ. Đừng Khả Hinh lập tức quỳ gối ở trước mặt Nhã Tuệ, ôm chặt chai rượu kia, cúi xuống phía dưới rơi lệ nói, sự trả giá của đời người, căn bản không cần lớn hay nhỏ, tôi cũng chỉ là một hạt bụi trong thế gian này thôi, nhưng mà Trang Hạo Nhiên không giống như vậy, cùng Hoàn Cầu cũng không giống nhau. Chị còn nhớ rõ chị ở Yến hội Bách Hoa kia không? Chị dưng dưng khom người cảm ơn đến tất cả đồng nghiệp. Chị đến nay còn không hiểu được những ánh mắt vất vả của tất cả đồng nghiệp sao? Có hay không rõ ràng bọn họ đứng ở trong mưa, vì hoàn thành một sự kiện, vất vả trả giá như vậy? Lúc đó chị tự mình bưng đĩa hoa quả cuối cùng mời đầu bếp trưởng ăn, ông ấy một mình ngồi chồm hổm ở trong bếp, ăn mì sợi chay, nước mắt chị cũng không tự chủ được chảy xuống. Chị nói cho tôi biết, thời điểm một khắc kia họ không cống hiến ra sức lực của mình sao? Không có bọn họ, có chúng ta sao? Nhã Tuệ một trận chịu không nổi đau khổ, chịu không nổi quỳ gối xuống đất khóc. Đường Khả Hinh cũng tiếp tục quỳ gối trước mặt Nhã Tuệ, tiếp tục khóc. Nhã Tuệ, đối với thế giới này con người cống hiến được hết sức lực, thật ra là yên lặng không tiếng động nhất. Mỗi người bọn họ vất vả cùng mộng tưởng đều phải đạt được tôn trọng. Tôi không thể coi thường toàn bộ chuyện này, tôi càng không thể trơ mắt nhìn Trang Hạo Nhiên vì Hoàn Cầu, một mình một người đi thừa nhận toàn bộ chuyện này. Nhã Tuệ rơi lệ ngẩng đầu, nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh nhớ tới Trang Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi một trận đau như cắt, Hai mắt của cô không tự chủ được mà rơi lệ, nức nở nghẹn ngào nói. Tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Anh ấy là một người cực kỳ có trách nhiệm. Anh ấy sẽ vì hoàn cầu, vì tất cả nhân viên vất vả mà nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi không thể trơ mắt nhìn một người vì những mộng tưởng sáng tạo và tương lai của rất nhiều người mà lâm vào nguy hiểm. Tình yêu thương của anh ấy vĩ đại như trời xanh, như ngàn vạn núi non, như muôn vàn ánh sáng. Tương lai người như vậy có thể sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Thế giới này sẽ đầy lý tưởng và hạnh phúc. Mà tôi, bất quá cũng chỉ là một chút hương hoa. Cô nói xong, trong lòng mạnh mẽ đau đớn, cúi đầu kích động rơi lệ. Nhã Tuệ nghe nói đến đây, cô nháy mắt rơi lệ đoạt lấy chai rượu này, kích động nức nở nói, được. Cô nói rất đúng. Tương lai có lẽ người như vậy càng ngày càng nhiều, thế giới này sẽ trở nên lý tưởng mà hạnh phúc. Nhưng cô có được một tấm lòng lung linh như vậy, không thể cứ như vậy mà đi. Cô yên tâm, em gái tốt của tôi sẽ đi công bố cái chân tướng này. Tôi sẽ đi đem chai rượu này uống vào. Kiếp sau chúng ta cùng nhau chỉ nghe tiếng ve kêu, không bắt ve sầu. Cô nói xong, liền kích động ôm lấy chai rượu này, rơi lệ muốn xông ra ngoài. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh khóc chạy nhanh tới, nháy mắt theo phía sau ôm chặt thân thể của Nhã Tuệ, khóc nói, chị gái tốt của em. Kiếp sau chị lại hát bươm bướm là hoa cho tôi nghe đi. Chị giúp tôi nói với cha mẹ một tiếng, kiếp sau lại làm con gái của cha mẹ. Cô nói xong, nháy mắt liền cướp đoạt lại chai rượu trong tay Nhã Tuệ, nghiêng người đẩy Nhã Tuệ ngã xuống đất, phịch một tiếng rơi lệ đóng cửa lại, rất nhanh đi xuống lầu. Khả Hinh, Nhã Tuệ khóc chạy ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống lầu kêu to, cô không thể đi, cô không thể đi, em gái tốt của tôi, cô không thể đi. Đường Khả Hinh rơi lệ lao ra khỏi nhà trọ, sớm đã chuẩn bị tốt gậy gộc, ngăn chặn ngoài cửa, liền nhanh chóng rơi lệ vọt vào tự mình ghế lái phụ của mình, khóc nói, đến hiện trường tuyên bố của trận đấu rượu ở khách sạn Á Châu. Lái xe có phần nghi hoặc nhìn về phía cô, lái xe. Đường Khả Hinh một trận kích động rơi lệ kêu to. Xe liền chạy nhanh không thấy bóng. Khả Hinh, Nhã Tuệ rơi lệ đẩy mạnh cửa phòng. Một trận kích động đến tan vỡ rơi lệ kêu to. Khả Hinh, đừng đi. Tôi van cầu cô. Em gái của tôi. Một chiếc xe con màu đen thắng gấp trước cửa nhà trọ. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà sáng nay canh giữ ở bên ngoài biệt thự. Cư nhiên phát hiện Đường Khả Hinh tránh đi cửa chính. Vòng theo đường bên ngoài biệt thự rời khỏi. Các cô đang sốt ruột tìm khắp nơi, nghe Nhã Tuệ cùng Khả Hinh về nhà, lập tức từ xa phi nhanh trở về, mới dừng lại, liền nghe đến từng đợt tiếng khóc cùng đập cửa của Nhã Tuệ, Tiểu Hà lập tức phi như bay xuống, bước nhanh hướng cạnh cửa, mạnh mẽ đẩy cửa, nhìn Nhã Tuệ cư nhiên một mình ngã ngồi dưới đất, thất thanh khóc giống. Cô kinh ngạc hỏi, chị Nhã Tuệ, chị đây là... Nhanh đi tìm Khả Hinh. Nhã Tuệ khóc ngẩng đầu, nhìn về phía các cô nói, lúc các cô đưa tôi đi, tôi đoán đến cô ấy có khả năng sẽ trở về. Lúc tôi trở lại, quả nhiên phát hiện cô ấy ở nhà. Cô ấy hiện tại muốn bắt xe mang chai rượu đi đến khách sạn Á Châu. Lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy nhất định là thừa dịp hôm nay họp báo với phóng viên, công bố toàn bộ. Thậm chí có khả năng ở trên đường đi, sẽ uống hết chai rượu kia, nhanh đi tìm cô ấy. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà vừa nghe, lập tức xoay người phi nhanh lên xe, đạp mạnh chân ga, để cho xe chạy thẳng hướng phía trước. Mưa gió cuồng loạn. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi trong chiếc iPick trên con đường nội thành giao thông bị tắc nghẽn, hai mắt mông lung chớp nháy, nhìn màu sắc mỗi chiếc xe uyển chuyển phi nhanh qua lại trên đường, chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ. Anh nắm chặt tay lái, chịu đựng máu tươi trong miệng tràn ra. Nghe Lãnh Mặc Hàn nói Đường Khả Hinh muốn lựa chọn một mình đến hiện trường khách sạn Á Châu công bố toàn bộ trước mắt phóng viên, hiện tại có khả năng ở trên đường đi, lựa chọn uống hết chai rượu kia. Hai tròng mắt của anh tràn đầy lệ, đạp số rồi dẫm mạnh chân ga, để cho xe phi như bay lách qua giữa những chiếc xe khác, như mũi tên nhanh chóng đi về phía trước. Khả Hinh, đợi anh với, anh còn có chuyện chưa nói, đợi anh với. Chiếc xe Mercedes màu đen tại thành phố này cũng lao đi cực nhanh. Đường Khả Hinh ngồi ở ghế sau, chăm chú nhìn chai rượu đã làm bạn với mình suốt 3 năm. Hai tròng mắt của cô lại tràn đầy nước, khuôn mặt giật giật, run rẩy một cỗ cảm xúc buồn rầu như ma quỷ, muốn xả sinh mệnh của chính mình cuối cùng lấy chút dũng cảm tươi cười, khóe miệng giật giật khẽ nhếch, nhưng nước mắt đã chảy xuống, ngón tay chậm rãi thả ra dung cụ mở chia mà Lozers đưa cho mình, thong thả lấy ra dao xoắn ốc, ánh mắt liền muốn vĩnh biệt tất cả đâm vào giữa nắp chai. Lái xe không hiểu sao nắm tay lái, nhìn Đường Khả Hinh bên trong kính xe, thật sự kỳ quái, không hiểu sao muốn giảm tốc độ xe. Đường Khả Hinh lại liều lĩnh, cắn chặt răng, lại muốn dùng dao xoắn ốc đâm thẳng xuống. Một chiếc xe thể thao màu đen, đột nhiên vọt thẳng phía trước, phịch một tiếng, vọt tới chạm vào xe Mercedes. A, Đường Khả Hinh hai tròng mắt run rẩy rơi lệ, nhìn trong xe thể thao một người đàn ông sắc mặt âm trầm, đang đe dọa giơ lên súng lục nhắm thẳng vào mình. Hai mắt của cô mạnh mẽ trừng to, nước mắt chảy xuống dưới. Lái xe thấy thế liền nghiêng người, đạp mạnh phanh gấp dừng lại, thấy chiếc xe thể thao màu đen chạy như mũi tên hướng thẳng phía trước, gấp gáp dừng ở phía trước, anh lại đạp mạnh chân ga, để cho tốc độ xe lên đến gần 200 mã lực mới lao đi, lướt qua tới gần xe thể thao màu đen, khẩn trương nói, Đường Khả Hinh, chúng ta có khả năng lại gặp nguy hiểm, ngồi yên đó, tôi nhất định sẽ đưa cô đến khách sạn Á Châu, lập tức phải vào bên trong đại sảnh khách sạn Á Châu, anh nói xong, lại một trận cực nhanh đạp mạnh chân ga, để cho xe chạy trên đường bờ biển, lao đi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt ngấn lệ chấn động rớt xuống, biết mình không có nhiều thời gian, tay lại run lẩy bẩy nắm lấy dụng cụ mở chai, lại cắn chặt môi dưới, chiếc xe sóc nảy liên tục, cô cắn chặt răng đâm dụng cụ xoắn ốc xuống. Lãnh Mạc Hàn lái chiếc xe Ferrari màu đen, Uyển Thanh lái chiếc Ferrari màu, cặp song sinh lái chiếc SUV, Trang Hạo Nhiên điều khiển chiếc Pipic, tất cả đều mạnh mẽ đạp chân ga lao đi như mũi tên hướng đường bờ biển lái tới. Xe thể thao màu đen lại đạp mạnh chân ga, nghiêng người lấy vận tốc ánh sáng đuổi theo xe Mercedes kia, hướng tới Đường Khả Hinh ở cạnh cửa kính xe bang bang bang bang bang bang bắn vài phát đạn. A, Đường Khả Hinh cả người cúi xuống ngã ở trên ghế xe, nhìn cửa kính xe chống đạn kia, chỉ là nổi lên vài vết rách. Cô mau chóng quỳ trên nền xe, nặng nề thở phì phò, phát điên lại muốn run rẩy xoay tròn dụng cụ mở chai. Thanh Bình liều lĩnh, chạy ngược hướng, đạp mạnh chân ga, hướng tới tiếng nổ súng của chiếc xe thể thao vào Đường Khả Hinh mà thẳng tiến, kêu to, ta đâm chết ngươi. Mỹ Linh đã thò người ra cửa sổ xe, đón gió mãnh liệt, bắn súng lục, hướng tới chiếc xe thể thao màu đen kia bang bang ầm lên đạn vài phát súng. Lãnh Mặc Hàn cùng Trang Hạo Nhiên cũng hướng tới xe thể thao mà chạy nhanh đến, muốn cùng nhau ngăn chặn chiếc xe thể thao kia. Ai ngờ một chiếc xe thể thao màu vàng khác lại chạy tới. Một người con gái gợi cảm đón gió nâng lên súng trường, hướng tới chiếc xe thể thao đang chạy băng băng kia phịch một tiếng, lên đạn bắn liên tục. Ầm, đuôi xe Mercedes màu đen trúng đạn, lúc xe cùng ống xả bốc lửa nổ tung, lao về phía trước đập vào mấy chiếc xe khác. Liền muốn bay về phía cái xe bên cạnh. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên hai mắt rơi lệ xúc động phẫn nộ kêu to, đạp mạnh chân ga đuổi theo. Lãnh Mặc Hàn một trận phẫn nộ lắc mình ra phía cửa sổ xe, cầm lên điện thoại di động, phịch một tiếng, hướng tới người con gái kia phóng ra, ở giữa ngực của cô ta. Xe thể thao màu vàng kia phịch một tiếng, đâm thẳng vào rất nhiều chiếc xe ở phía trước, cuối cùng nổ mạnh. Ầm, lại truyền đến một trận nổ tung. Xe Mercedes màu đen cuối cùng không chống lại được với tốc độ mạnh, vọt tới rào chắn đá của con đường bên cạnh, làm chiếc xe lao ra chiếc cầu trên biển, hướng phía dưới biển sâu lao xuống. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên giận dữ nghẹn ngào chạy đến cạnh xe, nhìn chiếc xe Mercedes có Đường Khả Hinh bên trong lao nhanh xuống biển, anh một trận kích động rơi lệ, không nói lời nào nhảy lên mặt cầu, nhìn theo hướng chiếc xe kia phi xuống biển. Dùng đôi tay, vươn người theo chiếc xe kia nhảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, chở em trở về. Phanh phanh hai tiếng vang vọng từ mặt biển mênh mông. Nhanh chóng bơi đến chiếc xe con đang chìm xuống đáy biển. Trang Hạo Nhiên vượt qua nhiều rào cản, lập tức hòa vào biển cả. Áp lực dưới nước tức khắc đập vào người anh làm cơ thể anh dường như bị nứt toác ra. Anh kêu lên, tiếp tục bơi ra ngoài khơi. Nước mắt của anh hòa chung với biển, không thể thở nổi nhưng anh vẫn cố bơi tới chỗ xe của Đường Khả Hinh. Xe nổi bồng bềnh trên mặt nước một lúc rồi chậm rãi chìm xuống, nước nhanh chóng tràn vào đuôi xe,